Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, thứ 415 chương di động giấm đàn 03. Phượng Giao đẩy Ngọc Lưu, không có đẩy ra, cũng liền tùy ý hắn ôm, nương tử thật lợi hại. Ngọc Lưu trong thanh âm tràn đầy vui vẻ, ấm áp khí tức phun ở bên tai sử, nhượng Phượng Giao tâu ngứa khó nhịn. Phượng Giao có chút không vui đạo, hảo hảo nói chuyện, Ngọc Lưu thập phần ủy khuất, như trước đối bên tai sử đạo, ta đâu không có hảo hảo nói chuyện. Phượng Giao cắn răng, Ngọc Lưu người này liền là cố ý, biết rõ bên tai sử là của nàng mẫn cảm khu vực. Còn thường thường trêu chọc một chút, quả thật là cái sắc phôi, tiểu tay che ở Ngọc Lưu bên hông, không lưu tình chút nào ninh xuống. Nhạ được Ngọc Lưu sắc mặt khẽ biến, cao mày thấp hồ đạo, Giao Giao, đau, tuy trong miệng kêu đau, thế nhưng cũng không thấy buông ra Phượng Giao nửa điểm, hai cánh tay còn là vững vàng quyền khẩn Phượng Giao trong ngực chung. Phượng Giao cắn răng phẫn thanh đạo, đau còn không buông tay. Ngọc Lưu cười cười, cánh tay lại là buộc chặt mấy phần, đạo, Giao Giao là nương tử của ta. Sao có thể bởi vì đau liền buông ra? Ngọc Lưu âm thanh vốn là tràn đầy tư tính, thập phần dễ nghe, cộng thêm hắn trong lời nói mang theo yêu say đắm, lại thêm mấy phần triền miên cảm giác, càng làm cho nhân cảm thấy tâm động. Phượng Giao mặc dù thập phần không thèm Ngọc Lưu tương lời tâm tình nói được như vậy trôi chảy, thế nhưng trong lòng còn là cao hứng, Ngọc Lưu quan tâm nàng. Hơn nữa cũng không giấu giếm mơ siêu điều này làm cho nàng cảm thấy bị coi trọng. Rất có cảm giác an toàn. Khóe miệng câu khởi một mặt vui mừng tươi cười. Phượng Giao hồi ôm lấy Ngọc Lưu. Ngọc Lưu, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã nói. Nếu là ngươi làm không được, ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù là nói đùa, thế nhưng Ngọc Lưu có thể nghe ra trong lời nói bao hàm nghiêm túc. Một lãnh huyết vô tình sát thủ. Muốn thật tình trả giá một đoạn cảm tình cũng không dễ dàng. Phải tin tưởng một người nam nhân cảm tình, càng là cực kỳ gian nan, cho nên Ngọc Lưu cũng nghiêm túc gật đầu. Đạo, nếu là ta làm không được, Giao Giao cứ giết ta liền là. Phượng Giao hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, lười giết ngươi. Hai người vốn là ở khoanh tay hành lang thượng, qua lại hạ nhân không coi là nhiều, thế nhưng cũng có không thiếu. Thấy hai người như vậy dũng cảm ôm cùng một chỗ, đồ xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu vội vã ly khai. Cũng có không thiếu nha hoàn dũng cảm một điểm, vụng trộm nhắm vào mấy lần, trong lòng không ngừng hâm mộ. Phủ lên đây nhiều như vậy mỹ nhân, thái tử không để ý, kỳ thực cũng coi như bình thường, bởi vì các nàng bản thân sẽ không như thái tử phi đẹp. Thế nhưng Lục Vu cô nương, kia thế nhưng hơn thái tử phi xinh đẹp hơn, thế nhưng thái tử dường như thập phần không thích nàng, hơn nữa hình như đặc biệt không thích thái tử phi và Lục Vu cô nương cùng một chỗ. Này cũng đầy đủ thuyết minh, thái tử đối thái tử phi có bao nhiêu sao chuyên tình. Loại này cảm tình, cho dù là các nàng như vậy tiểu nha hoàn đô không ngừng hâm mộ. Hoặc là nói, là một nữ nhân đều hội hâm mộ. Ngọc Lưu tương Phượng Giao ôm vào trong ngực không muốn buông tay. Cọ tới cọ lui, tượng cái thảo chủ nhân tốt cho con. Nhạ được Phượng Giao âm thầm cười. Ngọc Lưu khẽ nhíu mày. Hắn thế nào cảm thấy Giao Giao cười đến như vậy quái dị đâu? Giao Giao, ngươi cười cái gì? Phượng Giao nghe xong bận ngưng cười. Chậm rãi nói, không có gì, ngươi sự tình đô xử lý xong sao? Ngọc Lưu có chút buồn bực. Đạo, không có, Phượng Giao không vui đẩy Ngọc Lưu một phen. Đạo, kia còn không mau đi, ngươi là muốn kéo tới khi nào? Ngọc Lưu thân thể trải qua kia lần bị thương này, vốn là lỗ vốn cực đại, mặc dù sau đó dùng dược đều là vô cùng tốt, thế nhưng trường kỳ dĩ vãng mệt nhọc, đối thân thể cũng là phi thường không tốt. Ngọc Lưu nghiêng mặt dán lên Phượng Giao bóng loáng tinh tế hai má, nhẹ nhàng cọ cọ. Thỏa mãn đạo, Giao Giao, ngươi thật tốt, ngoặc kép, hết chương.